Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, quy hoạch. Cam Lâm cười lấy đi súng ngắn nói, tạ ơn, Diệp Sát nhíu mày nói, thế nhưng là, không quá đúng a, trong đó còn có rất nhiều nghi vấn, chỉ nhớ vì cái gì chỉ duy trì 24 tiếng đồng hồ. Là bởi vì biến thành zombie sao? Chỉ nhớ sẽ thanh trừ. Còn có tê tiến sĩ dùng cũng là zombie bệnh nguyên. Cái kia nô lệ khu làm sao chuyện? Lão bản nương mỉm cười nói. Cái này nhiệm vụ chỉ cần chạm tới bí mật, coi như hoàn thành. Cũng không cần kỹ càng hiểu rõ hoàn chỉnh quá trình. Cho nên, nàng nói ra được nội dung đã đủ rồi. Nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tường tình, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, có thể hướng ta mua sắm hoàn chỉnh tư liệu. Ây, Diệp Sát chẹn họng một chút nói. Không cần, Diệp Sát ngược lại cũng không ghen ghét Cam Lâm cầm tới đặc thù ban thưởng. Hoàn toàn chính xác chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhưng nếu như muốn lãng phí khô lâu tệ đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Diệp Sát khẳng định liền không làm. Dù sao mất trí nhớ chi đô đã là quá khứ thức rồi. Làm gì tìm tòi nghiên cứu rõ ràng như vậy? Cam Lâm bỗng nhiên xen vào nói. Người đối chạm tiếp theo là tử vong thùng xe chiến có ý kiến gì không? Diệp Sát một mặt lãnh đạm nói. Ta ý nghĩ là quấy rầy người khác mua sắm đồ vật. Là một cái phi thường không lễ phép sự tình. Cam Lâm tựa hồ quen thuộc rồi Diệp Sát lời mặn lời. Nhạt, không có chút nào để ý bộ dáng. Trực tiếp nói, như vậy, sau đó lại nói, Cam Lâm đứng dậy rời đi. Diệp Sát hướng lấy lão bản nương nói, quy vừa cũ, ta cần lấy bán một điểm đồ vật. Đồng thời cũng cần phải mua một chút đồ vật. Ngươi trước đánh giá cái giá. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem đồ vật đều bỏ vào cái bàn trên. Số lượng trên, Diệp Sát cầm tới đồ vật không bằng tại Bất Dạ Thành thời điểm nhiều. Nhưng chất lượng trên rõ ràng có chỗ tăng lên, phân biệt là đêm con trai đêm tối chi tâm, cùng biến dị qua nọc độc óc, bởi vì có rồi kẻ thôn phệ cường hóa túi độc, Diệp Sát đem nuốt chửng người túi độc cho cầm rồi ra đến. Còn có mặt người con rơi viễn cổ con rơi máu, trong đó nọc độc óc là biến dị chỗ được tài liệu. Giá cả sẽ rất lớn trình độ lên cao. Tiếp theo là viễn cổ con rơi máu, viễn cổ loại thi thể trên, sinh ra đồ vật, bình thường đều giá cả không thấp. Lão bản nương sửa sang đồ vật nói, 30 mai bạc khô lâu, làm thế nào? Diệp Sát gật đầu nói, có thể, lão bản nương nói, như vậy, đến thanh toán một chút, đây là ngươi đặc thù ban thưởng, còn có gửi lại dược tề ban thưởng. Cam Lâm hoàn thành hai nhiệm vụ sau, đạt được đặc thù ban thưởng là đem nhỏ nhắn kiểu nữ súng ngắn. Mà Diệp Sát cầm tới thì không phải vậy đồ vật, mà là một loại kỹ năng, rắn cắn, huyễn tưởng kỹ năng, lấy 225kg sức nắm công kích địch nhân. Nếu như bóp trúng cái cổ, có 5% xác suất xúc động vỡ nát hiệu quả. Căn cứ tố chất thân thể cường hóa, sức nắm sẽ không hạn mức cao nhất tăng lên. Hạn chế, chỉ có tay trái có thể phát động rắn cắn. Một hạng cận chiến kỹ năng, nói đơn giản chính là bắt lấy địch quân thân thể nào đó bộ phận. Sau đó bóp nát, nếu như là cái cổ, thì có thể không nhìn đối phương lực phòng ngự hoặc là trang bị. Có 5% xác suất. Nhất định có thể đem đối phương cái cổ bóp nát. Diệp Sát nghiêng đầu nghĩ rồi nghĩ. Tại huyễn tưởng kỹ năng bên trong, cách đấu phương diện kỹ năng là tương đối kém. Nhưng là, huyễn tưởng kỹ năng giá cả cũng rất cao ngang. Liền xem như tương đối kém, cũng không có thấp hơn 100 viên bạc khô lâu tệ. Nói tóm lại, lấy giá cả để cân nhắc, năng lực này vẫn tương đối không sai. Về phần dược tề thì là đánh giết kẻ thôn phệ sau, trừ rồi cường hóa túi độc bên ngoài, tử vong đoàn tàu ngoài định mức cấp cho ban thưởng, không phải cái gì hiếm có đồ vật. nhưng cũng rất hữu dụng là được rồi. Bởi vì là tố chất thân thể cường hóa dược tề, Diệp Sát trực tiếp vặn ra liền uống rồi xuống dưới. Đau đớn kịch liệt bắt đầu quét sạch Diệp Sát toàn thân. Diệp Sát hai tay nắm chắc thành quyền, tóm chặt lấy quầy ba biên giới. Chỉ là trong nháy mắt, quần áo trên người liền bị mồ hôi cho nhuộm dần. Ước chừng năm sau 6 phút, kia đau đớn kịch liệt mới chậm rãi biến mất. Đồng thời thần bí âm thanh bỗng nhiên vang lên. Người tố chất thân thể tăng lên 0.98. Trước mắt vì 5.35, tử vong đoàn tàu đối với tố chất thân thể bình phán bên trong. 3 điểm thuộc về nhân loại bình thường. 3 điểm đến 4 điểm ở giữa thuộc về ưu tú. 4 điểm đến 5 điểm ở giữa thì thuộc về vượt xa bình thường người. Cũng liền là siêu việt người bình thường tiêu chuẩn. Mà 5 điểm trở lên là thuộc về phi nhân loại rồi. Đương nhiên, phi nhân loại cũng không phải là cuối cùng chút, mà là khởi điểm. Biến dị zombie tố chất thân thể cơ hồ đều thuộc về phi nhân loại. Bình thường zombie tố chất thân thể đồng dạng cũng tại 4 điểm trái phải. Mặc dù zombie không thể tính vật sống, lúc đầu cũng là phi nhân loại, trực tiếp dùng zombie để cân nhắc. Kỳ thực cũng không trực quan, nhưng cũng có thể từ mặt bên nhìn ra, chỉ có tố chất thân thể vượt qua 5 điểm, mới có thể tại thân thể trên, cùng zombie trực tiếp đọ sức. Bất quá, tố chất thân thể vượt qua 5 điểm về sau, muốn tăng lên liền rất khó khăn. Một đời trước, Diệp Sát dùng qua 20 mấy bình tố chất thân thể cường hóa dược tề. Tại đột phá 5 điểm về sau, cơ bản mỗi một lần phục dụng đều không thể vượt qua 0.2 tăng lên, thậm chí, đa số thời điểm đều tại 0.1 trở xuống. Cho đến chết một khắc này, Diệp Sát tố chất thân thể cũng liền 9.25 bộ dáng. Này còn là bởi vì chính mình một đời trước hoàn thành nhiệm vụ lúc, từng chiếm được trực tiếp tăng lên tố chất thân thể ban thưởng, lấy được đặc thù ban thưởng. Đồng thời uống rồi tố chất thân thể cường hóa dược tề. Diệp Sát nói, cho ta một cái lửa đỏ bạo đạn. Diệp Sát lửa đỏ bạo đạn nhanh dùng xong rồi. Này đồ vật cũng xác thực dùng tốt. Diệp Sát tự nhiên dự định lại bổ một cái. Lão bản nương gật đầu nói, còn có đây này. Diệp Sát nói, cho ta một chương mục lục danh sách. Ta muốn 30 bạc khô lâu tệ trở xuống năng lực. Bài trừ không chiến đấu hệ, bài trừ viễn trình hệ. Lão bản nương cười nói, rất ít. Diệp Sát tự nhiên biết rõ năng lực giá cả cũng rất cao ngang, nhưng Diệp Sát cẩn thận suy nghĩ qua chính mình tình huống trước mắt. Năng lực là có thể nhanh chóng nhất tăng thực lực lên phương pháp. Đồng thời, Diệp Sát tự nhận không thiếu viễn trình thủ đoạn, cung tiễn, lửa đỏ bạo đạn đều đầy đủ dùng rồi. Khuyết điểm ở chỗ năng lực cận chiến, chỉ cần bị gần người, Diệp Sát năng lực phản kháng rõ ràng không đủ. Này một điểm, Diệp Sát cũng nghĩ lại qua. Một đời trước thời điểm, Diệp Sát đã từng tin cậy qua người khác, thành lập nên chính mình đoàn đội. Lúc đó, Diệp Sát cũng không phải là một cá nhân. Cho nên, Diệp Sát ở một đời trước thời điểm vai trò là kẻ săn giết nhân vật, chủ yếu phụ trách viễn trình bắn giết mục tiêu. Nhưng là bởi vì một đời trước phản bội, Diệp Sát một thế này không có ý định tổ kiến đoàn đội rồi. Muốn sống sót, duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có chính mình. Cũng chính vì vậy, đơn có viễn trình cường lực thủ đoạn là không đủ. Quả thật, sơ kỳ thời điểm, cung tiễn, súng ống đều là lại lấy sinh tồn không hai lựa chọn. Đối phó bình thường zombie, viễn trình giết sạch là ưu tiên nhất thủ đoạn. Nhưng là làm đụng phải cường đại biến dị zombie lúc, khuyết điểm liền thể hiện ra ngoài. Vô luận là đêm con trai vẫn là tê tiến sĩ, đều cho Diệp Sát mang đi rồi tương đối lớn uy hiếp, thậm chí có thể nói là sống chết một đường. Chỉ bất quá, Diệp Sát trong tay nắm giữ tài nguyên vẫn là quá ít rồi. chỉ là 30 mai bạc khô lâu tệ. Nhìn lấy danh sách trên đồ vật, Diệp Sắt thật là không có một hạng năng lực là thấy vừa mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.